Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, cổ xưa âm thanh, Dịch Vân đi tới bệ đá cạnh, hắn ở trên bãi đá, thấy được rất nhiều khắc đá văn tự, những văn tự này khắc đá, sâu cạn bất nhất, xem ra chỉ là tựa hồ cũng chỉ là tiện tay mà nhớ. Nhưng khoản này tích bên trong, nhưng ẩn chứa một luồng khó có thể hình dung ý cảnh. Mặc dù là đã trải qua như vậy đã lâu thời gian, ý cảnh này cũng chưa từng suy yếu, để Dịch Vân bất chi bất giác mê muội trong đó. Đây rốt cuộc viết là cái gì? Dịch Vân cũng coi như thông hiểu các loại văn tự, bao quát quy khư, 12 đế thiên chữ viết thượng cổ, có thể là bất kể hắn cố gắng như thế nào nhận ra, cũng không cách nào nhìn ra này viết đều là cái gì. Những văn tự này quá đặc thù. Hả, những thứ này là, Dịch Vân nhìn thấy, ở đây thạch thất một bên, còn có một cái thư phòng, trong thư phòng bày một cái giá sách cũng không biết là cái gì chế tài, dù cho đã trải qua như vậy đã lâu thời gian, cũng không có mục nát, trên kệ sách, chỉ có mấy viên màu xám cho mảnh đá, còn có một viên cực kỳ dễ thấy thẻ ngọc màu đen. Thẻ ngọc này so với bình thường thẻ ngọc lớn hơn nhiều lắm. Xem ra phi thường dày nặng, nó ngọc chất óng ánh trong suốt, phẩm chất không gì sánh kịp. Dịch Vân tập võ những năm gần đây, cũng đã gặp không biết bao nhiêu mỹ ngọc, có thể bất kỳ ngọc thạch, cùng này thẻ ngọc màu đen so sánh, đều thua chị kém em, căn bản không phải là một cấp bậc. Làm Dịch Vân đến gần cái này thẻ ngọc màu đen thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, cẩn thận tìm tòi tra. Dịch Vân một hồi ngây dại, hắn có thể từ cái này thẻ ngọc màu đen trên cảm nhận được cực kỳ dày nặng lực hỗn độn. Đây cũng không phải là một chiếc thẻ ngọc, mà là, hỗn độn thạch, màu đen hỗn độn thạch, nhân vì bản thân óng ánh ôn hòa, vì lẽ đó xem ra dường như ngọc. Dịch Vân trước đây nhìn thấy hỗn độn thạch, đều là mờ mịt, thậm chí có chút thô ráp, dáng dấp như thế hỗn độn thạch. Dịch Vân vẫn là lần đầu tiên gặp, dùng hỗn độn thạch làm tài liệu, làm thành thẻ ngọc, Dịch Vân hô hấp ngưng trệ, không chỉ cái này thẻ ngọc màu đen, những thứ khác màu xám mảnh đá, cũng là hỗn độn thạch, nhưng quý giá nhất, đương nhiên vẫn là này thẻ ngọc màu đen, khối này hỗn độn thạch phẩm chất, đã vượt qua Dịch Vân tưởng tượng, này thậm chí khả năng chính là trong truyền thuyết hỗn độn ngọc tùy. Không quản hỗn độn thạch vẫn là linh ngọc mỏ quạng, đều có cốt lõi nhất ngọc tùy tồn tại, này là cả quạng mỏ tinh hoa ở, khối này hỗn độn ngọc tùy so sánh hỗn độn thạch, giống như là thần vương tiên bích vào phổ thông linh ngọc. Phẩm chất hoàn toàn không thể so sánh, nó là hỗn độn thạch bên trong hỗn độn thạch. Hơn nữa, Dịch Vân có thể cảm giác được, khối này hỗn độn ngọc tùy tuy rằng trở thành thẻ ngọc, nhưng nó đồng dạng ở đây từ từ bên trong dòng sông thời gian. Diễn hóa ra ý thức, bao quát những thứ khác thạch giàn, cũng đều là có sinh mạng, thậm chí có thể nói, bởi vì này chút hỗn độn thạch đơn giản chạm ý cảnh. Ý thức của bọn nó so với phổ thông hỗn độn thạch càng thêm xa xưa. Dường như bị điểm hóa, chẳng lẽ nói, Dịch Vân trong đầu linh quang lóe lên, vừa rồi hô hoán ý thức của mình. Chính là cái này màu đen hỗn độn ngọc tùy, nhưng làm Dịch Vân đem thần thức thâm nhập màu đen hỗn độn trong ngọc giàn. Hắn cũng không có được đáp lại, hắn có thể cảm nhận được, màu đen hỗn độn trong ngọc giàn ẩn chứa dâng trào sinh mệnh năng lượng. Nhưng này sinh mệnh năng lượng, tựa hồ đang ngủ say, không cần tìm, hô hoán ngươi người, là ta, đột nhiên, một cái 10 phần thanh âm đột ngột. Ở Dịch Vân vang lên bên tai, trong lòng hắn kinh hãi, ai, cái thanh âm kia, đã không có đáp lại, nhưng vừa nãy cái kia cỗ triệu hoán sức mạnh của chính mình, lại lần nữa xuất hiện, lần này, Dịch Vân cảm thụ được thật sự, nó tuy rằng xa xưa, cổ lão, nhưng cũng không mạnh mẽ, thậm chí làm cho người ta một loại hư nhược cảm giác. Ngươi là ai? Dịch Vân đi ra phòng sách. Tới nơi này cái nhà đá trong đại sành, hắn mơ hồ cảm giác được, hô hoán ý thức của mình, có cùng mình tương tự chính là linh hồn khí tức, đây là thuộc về loài người khí tức, cùng hỗn độn thạch ý thức cho cảm giác của chính mình hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ nói, hô hoán mình người, là một cái chân thực chính chính nhân loại? Hắn tới nơi này trước, tuyệt đối không ngờ rằng, phòng này bên trong, dĩ nhiên có người. Nguyên bản Dịch Vân còn tưởng rằng, chính mình nghe được hô hoán, khả năng đến từ chính hỗn độn mỏ quạng diễn hóa ra linh hồn. Một kẻ loài người, dù cho chỉ là linh hồn thân thể, lại làm sao có khả năng xuất hiện ở trong cái nhà đá này. Vùng thế giới này, sợ là ngăn cách với đời ngàn tỷ năm. Chẳng lẽ nói, này ngàn tỷ năm đến, người này vẫn tự ở trong nhà đá. Như thế thời gian dài dằng dặc, hắn dĩ nhiên còn sống. Thân thể của ta, sáp nhập vào, hỗn độn thạch trong mỏ quạng, ở yên lặng hồi lâu phía sau. Cái thanh âm kia lại một lần vang lên. Thân thể, Dịch Vân nín hơi, hắn nhìn về phía trước mắt vách đá. Hô hoán mình người, cần phải tự ở trong vách đá. Hắn ủng có thân thể, cũng chính là cũng không phải là đơn thuần linh hồn, mà là một cái chân chính người sống. Tiền bối, người rốt cuộc là ai? Ta, tên của ta quá xa xưa, sẽ không có người biết rồi. Mọi người gọi ta là Vong Xuyên, thần vương, thần vương. Dịch Vân hít vào một ngụm khí lạnh, ở tòa này trong nhà đá. Dĩ nhiên có một cái thần vương, Vong Xuyên thần vương, cái này phong hào, để Dịch Vân chấn động trong lòng. Chẳng lẽ nói, hắn là thượng cổ thần vương? Nhìn chung nhân loại dài dòng dòng sông lịch sử, từ xưa đến nay, ngàn tỷ năm đến đản sinh thần vương là Phượng Long Lân Giác. Nếu như chỉ nói quy khư, này 7,000-8,000 vạn năm đến, cũng có mới thần vương sinh ra. Nhưng muốn nói trong lịch sử nhân loại mạnh mẽ nhất, nổi bật nhất thần vương, vẫn là thượng cổ tám thần vương. Mà này thượng cổ tám thần vương, bọn họ sở tu pháp tác, phân biệt đến từ chính 12 yêu thần, hoặc xưng 12 đạo tổ. Này 12 yêu thần theo thứ tự là Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Huỳnh, Hậu Thổ Đạo Thu, Long Hoàng, Thất Thải Phượng Hoàng, Côn Bằng, Thiên Nhân, Vong Xuyên, Tịch Vô, còn có bao quát bản nguyên tử tinh ở bên trong 3 viên vũ trụ hạt giống. Vong Xuyên thần vương, có thể có cái này phong hào, chỉ có thượng cổ tám thần vương một trong. Tiền bối ngài là, thượng cổ tám thần vương một trong Vong Xuyên thần vương. Dịch Vân giật mình hỏi, thượng cổ tám thần vương, dĩ nhiên có một vị ở cái nhà đá này bên trong. Dừng lại như vậy đã lâu thời gian. Thanh âm kia không hề trả lời, tựa hồ là thầm chấp nhận, tiền bối vì sao triệu hoán ta? Dịch Vân nghi ngờ hỏi nói, hồi lâu phía sau, thanh âm kia mới lại một lần vang lên, cũng có lẽ là bởi vì, thượng thiên đã định trước, ta ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được ta 5 vị đồng bạn khí tức, ngươi giống như là thiên tuyển người. Hả, Vong Xuyên thần vương một câu nói, để Dịch Vân ngây ngẩn cả người. Thiên tuyển người, 5 vị đồng bạn, có thể bị Vong Xuyên thần vương xưng là đồng bạn, e sợ chỉ có cũng là thượng cổ tám thần vương người. Hắn nói trên người mình có 5 vị thượng cổ tám thần vương khí tức. Làm sao có khả năng nhiều như vậy? Dịch Vân quả thực không thể lý giải. Hắn tiếp xúc qua thượng cổ tám thần vương, tự mình biết hiểu, theo thứ tự là Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân, Bạch Nguyệt Ngâm, còn có Huyễn Trần Tuyết. Nếu như đoán không lầm, Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân đối ứng là đệ nhất yêu thần Thái Dương Trúc Chiếu. Mà Huyễn Trần Tuyết thì lại đối ứng thứ 2 yêu thần Thái Âm U Huỳnh. Hết chương.